Cẩm Tú Điền Viên, nông gia thiếu đầu bếp nữ. Tác giả: Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73. Chương 73 chỉ ra và xác nhận. Nghe được thôn trưởng nói, Lý Nhạc Ngôn biết khẳng định là có người trộm nói cho thôn trưởng. Chính mình đệ đệ không thể nói chuyện, nàng trong lòng càng ngày càng chán ghét này đó loạn truyền lời người. Nàng không biết chính mình đệ đệ khi nào có thể hảo lên. Nhưng là vô luận như thế nào, hiện tại là khẳng định không thể đi ra ngoài giằng co. Chỉ ra và xác nhận nhị thúc, nhưng là nếu không đi chỉ ra và xác nhận nhị thúc, thôn trưởng liền có lấy cớ nói chính mình ra ở vô cớ gây rối. Nhị thúc thậm chí có thể cắn ngược lại chính mình người nhà một ngụm. Như vậy kết quả này liền không phải chính mình muốn nhìn đến. Nhưng là muốn cho chính mình đệ đệ ra tới đối mặt như vậy một đám ác nhân. Lý Nhạc Ngôn trong lòng cũng là trăm triệu không muốn, bởi vì chính mình đệ đệ vốn dĩ liền bởi vì bị thương. Cảm xúc có chút không ổn định, còn làm hắn đi ra ngoài đối mặt những người này ác ý. Lý Nhạc Ngôn thập phần lo lắng cho mình đệ đệ có thể hay không thừa nhận. Lý Nhạc Ngôn khinh thường, hừ lạnh một tiếng nói, cái này lời nói từ đâu mà nói lên, thôn trưởng ngươi là có ý tứ gì? Nhà của chúng ta theo ta đệ đệ một cái độc đinh. Chẳng lẽ nhà của chúng ta còn sẽ lấy nhà của chúng ta quan trọng nhất dùng để nối dõi thông đường? Người còn sẽ nói giỡn sao? Nghe được Lý Nhạc Ngôn nói, thôn trưởng khinh thường cười một cái, nói, này nhưng nói không chừng, phải biết rằng ấn gia phả tới nói, người nhị thúc chính là chúng ta chính nhi tám khẩn lão người của Lý gia. Người chính là về sau phải gả đi ra ngoài người, người nói ta tin ai? Nghe được thôn trưởng nói, Lý Nhạc Ngôn trăm triệu không nghĩ tới thôn trưởng thế nhưng sẽ từ góc độ này tới phản bác chính mình, nhưng là chính mình cư nhiên tìm không thấy lời nói tới phản bác hắn. Trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng bị chọc tức nói không nên lời nói, Lý Nhạc Ngôn trong lòng nghĩ không đến vạn bất đắc dĩ là sẽ không làm chính mình đệ đệ ra tới bị người xem thường cùng phê bình, do dự một chút, nói, chúng ta ở chỗ này nói cũng không tính cái gì, nếu không trước đem ta nhị thúc thỉnh ra tới, ta cùng hắn đối chất nhau một chút, thôn trưởng ngươi cảm thấy như vậy có thể chứ? Thôn trưởng nghĩ cũng không thể một mặt bức bách, cẩu nóng này còn sẽ nhảy tường, nếu là đem bọn họ bức nóng này, bọn họ thật sự không quan tâm thác chính mình xuống nước. Nháo lưỡng bại câu thương cục diện đối chính mình cũng không có cái gì chỗ tốt, cho nên thôn trưởng gật gật đầu nói, hành, đừng làm người ta nói khi dễ các ngươi cha con, tiểu thần cũng là ta nhìn lớn lên, ta cũng không nghĩ hắn có chuyện gì, như vậy đi, ta hiện tại liền đi gọi người đem ngươi nhị thúc mời đi theo. Thôn trưởng nói xong, liền hướng chính mình chờ ở một bên nhi tử ý bảo, làm hắn đi kêu Lý Nhạc Ngôn nhị thúc lại đây. Đoàn người lẳng lặng mà chờ ở bên cạnh, chờ hắn lại đây, chỉ chốc lát, Lý Nhạc Ngôn nhị thúc lại đây. Hắn tiến vào, tiên triều thôn trưởng hô, thôn trưởng, ta lại đây, tìm ta có chuyện gì sao? Thôn trưởng cái gì cũng chưa nói, trước quay đầu hướng tới Lý Nhạc Ngôn phương hướng ý bảo nói, không phải ta tìm ngươi, là bọn họ tìm ngươi. Bọn họ nói ngươi đem tiểu thần hại, còn muốn đi đoạt các nàng ra cửa hàng. Ngươi có cái gì muốn nói? Nghe được thôn trưởng nói, Lý Nhạc Ngôn nhị thúc trên mặt lộ ra kinh ngạc sắc mặt. Nói, sao có thể, ta là tiểu thần nhị thúc, sao có thể sẽ hại hắn? Ta đau hắn còn không kịp, như thế nào sẽ đi hại hắn? Hơn nữa ta chính mình cũng không phải thực thiếu tiền. Ta như thế nào sẽ đi vì một chút cực nhỏ tiểu lợi đi hại chính mình cháu trai? Ta là người như vậy. Nghe thế câu nói, Lý Nhạc Ngôn thật sự là nhịn không được chính mình hỏa khí. Nàng vọt tới nhị thúc trước mặt, nói, ngươi không phải người như vậy. Không biết là ai mấy ngày hôm trước xách theo mấy cái rách tung tóe khoai lang đỏ đến nhà ta đi. Làm ta đem cửa hàng kinh doanh quyền nhường cho ngươi. Ta không cho. Cư nhiên còn mắng ta là có nương sinh không nương giáo. Tiểu thần không làm, người cư nhiên còn đem tiểu thần đẩy ngã trên mặt đất. Người nói ngươi là người sao? Người nói ngươi không có làm. Nhà của chúng ta quê nhà hàng xóm đều còn ở đâu? Người nếu là không nghĩ thừa nhận, không thành vấn đề, ta chính là liều mạng mệnh từ bỏ. Ta cũng phải đi gõ vang chi phủ phía trước cổ. Chúng ta làm quan phủ đến xem rốt cuộc là ai ở nói dối. Chi phủ không được, ta liền đi cáo ngự trạng. Ta liền không tin trên đời này không có vương pháp. Nghe thế câu nói, Lý Nhạc Ngôn nhị thúc vốn đang tưởng phản bác nói tức khắc tạp ở trong cổ họng. Trong khoảng thời gian ngắn tất nhiên không có nói. Mọi người một chút lâm vào trầm mặc. Đại gia trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ tới Lý Nhạc Ngôn thật sự sẽ đi có cáo ngự trạng ý. Tưởng thôn trưởng thấy thế, ở trong lòng âm thầm mắng Lý Nhạc Ngôn nhị thúc một câu. Thôn trưởng rõ ràng biết, ngàn vạn không thể làm Lý Nhạc Ngôn có cáo ngự trạng tính toán. Nếu không quan phủ gần nhất cha, chính mình mấy năm nay làm sở hữu sự tình đều sẽ bị phát hiện. Như vậy đến lúc đó chính mình nhất định sẽ xong đời, thôn trưởng vội vàng trấn an nói. Ai nha, Lý gia nha đầu, người một cái tiểu cô nương ra ra, tưởng không cần như vậy tuyệt vọng a. Chúng ta ai đều không có cùng ngươi nói không cho ngươi làm chủ sự. Người trước không cần như vậy tưởng sao, Lý Nhạc Ngôn nhị thúc vừa nghe đến những lời này. Liền biết thôn trưởng muốn đem chính mình cung đi ra ngoài. Vội vàng nôn nóng nói, thôn trưởng, người cùng ta phía trước cũng không phải là nói như vậy, thôn trưởng vừa nghe đến những lời này. Liền biết chuyện xấu, vội vàng dùng ánh mắt ngăn lại Lý Nhạc Ngôn nhị thúc nói. Trong lòng âm thầm tự trách chính mình như thế nào tìm một cái ngu xuẩn hợp tác Lý Nhạc Ngôn nhị. Thúc nhìn đến thôn trưởng ánh mắt, biết chính mình trong khoảng thời gian ngắn dưới tình thế cấp bách nói ra không nên lời nói. Đem thôn trưởng cũng cung ra tới, hắn hiện tại chỉ có thể yên lặng nhắm lại miệng mình. Lý Nhạc Ngôn nhìn hai người chi gian hoạt động, cái gì cũng không có nói, chỉ là cười lạnh một tiếng, thôn trưởng xấu hổ sờ sờ chính mình râu. Ra vẻ uy nghiêm nói, kia như vậy đi, Lý gia nha đầu cùng Lý Tú Tài, tiểu thần cũng là ta nhìn lớn lên, người nói một chút các ngươi hiện tại tưởng làm sao bây giờ. Muốn ta xem, nếu không như vậy, làm ngươi nhị thúc cấp tiểu thần mua chỉ gà, hảo hảo dưỡng dưỡng, con nít con nôi, thân thể đều hảo, hảo hảo dưỡng dưỡng, chỉ chốc lát, cái này bệnh nên hảo, các ngươi xem thế nào? Nhìn Lý Nhạc Ngôn chuẩn bị tưởng phản bác, thôn trưởng nói thẳng nói, coi như cho ta một cái mặt mũi, chuyện này cứ như vậy đi, ngươi nhị thúc cũng không phải cố ý. Mọi người đều là một cái trong tộc, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, không cần như vậy hùng hổ dọa người, Lý Phụ nghe thế câu nói. Rốt cuộc nhịn không được, xúc động đem chính mình trong tay cái ly hướng Lý Nhạc Ngôn nhị thúc trên người một tạp. Mắng, ngươi cái cầm thú không bằng cẩu đồ vật, ta có chỗ nào xin lỗi ngươi, ngươi nói muốn phân ra, ta nghĩ ngươi là đệ đệ, liền đem trong nhà đồ vật đều cho ngươi. Ngươi như bây giờ đối đãi ngươi cháu trai, ngươi vẫn là người sao? Lý Nhạc Ngôn vội vàng giữ chặt cảm xúc dao động trọng đại Lý Phụ. Đối với thôn trưởng nói, trước làm ta không báo quan, có thể, nghe thế câu nói. Thôn trưởng vội vàng yên tâm, nói, đây mới là hảo hài tử. Thôn trưởng cười ý bảo Lý Nhạc Ngôn tiếp theo nói nàng điều kiện. Lý Nhạc Ngôn cười cười, nói, ngươi làm ta nhị thúc quỳ xuống, cấp tiểu thần dập đầu ba cái vang dội xin lỗi, sau đó lại cho chúng ta bồi 500 lượng bạc, ta liền buông tha hắn, nghe đến đó. Lý Nhạc Ngôn nhị thúc còn có cái gì không rõ? Rõ ràng Lý Nhạc Ngôn chính là ở lăn lộn chính mình. Hết chương.